Chương 519, Đại thủ lĩnh 37. Nhìn tảng đá lớn tay nâng mặt, một bộ ưu hoán thiếu nữ tâm bộ dáng, Diêm Song Song chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên, một người dáng dấp mặc dù tốt nhìn lại nam nhân vị mười phần mặt, cố tình làm ra loại vẻ mặt này, nhượng Diêm Song Song tay có chút dục dịch. Càng làm cho Diêm Song Song cảm thấy nghi hoặc là, hai người này rốt cuộc là thế nào xem hợp mắt, chẳng lẽ là tại nàng không biết thời điểm, tảng đá lớn cùng đỏ hưởng thảo vụng trộm xem hợp mắt không có khả năng a? Đỏ hưởng thảo một loại thích vây quanh nàng chuyển động, nếu là cùng tảng đá lớn có điểm chuyện gì, chính mình không có khả năng không biết. Diêm Song Song sờ cằm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến đỏ hưởng thảo cùng tảng đá lớn có qua cái gì mập mờ thân mật động tác, túi đầu nhìn tảng đá lớn kia phó tinh thần xa suốt bộ dáng, Diêm Song Song trong lòng vừa động, nhịn không được suy đoán chẳng lẽ là tảng đá lớn thầm mến đỏ hưởng thảo. Mà đỏ hưởng thảo cũng không thích tảng đá lớn, nghĩ đến đây Diêm Song Song liền thăm dò tính đối với tảng đá lớn hỏi, tảng đá lớn ca ca, ngươi thích đỏ hưởng thảo tỷ tỷ kia, đỏ hưởng thảo tỷ tỷ cũng thích ngươi sao? Tảng đá lớn lại cho Diêm Song Song một cái ánh mắt hữu hoán, sinh không thể luyên nói, đúng à, ta thích đỏ hưởng thảo, đều tốt lâu, ta chính là bởi. Vì không biết đỏ hưởng thảo là thích ta còn là không thích ta mới phát giác được phiền lòng a. Lần trước đi Lam Sơn bộ lạc, còn có cái rất nam nhân ưu tú thích đỏ hưởng thảo, ta nay liên đỏ hưởng thảo đều đánh không lại, khẳng định tại đỏ hưởng thảo trong lòng không sánh bằng người nam nhân kia ưu tú, về sau ta cũng sẽ không bị đỏ hưởng thảo thích. Diêm Song Song, Diêm Song Song hoàn toàn không biết nên như thế nào khuyên giải tảng đá lớn, đây là thầm mến rõ mến vẫn là sắp thất tình, nàng muốn như thế nào làm, tuy rằng nàng không ngại làm đem hồng nương, nhưng điều kiện tiên quyết là tảng đá lớn cùng đỏ hưởng thảo cũng phải có tình cảm mới được. Không thì nàng không phải thành tác hợp vợ chồng bất hòa. Cuối cùng Diêm Song Song quả thực là nhìn không được tảng đá lớn kia âm u khí chàng, trực tiếp tìm đỏ hưởng thảo, nói cho đối phương biết tảng đá lớn tình cảm. Ở phương diện này, đỏ hưởng thảo lấy cùng chính mình tại Diêm Song Song trước mặt biểu hiện ra ngoài ngượng ngùng khí chất hoàn toàn khác biệt bưu hãn phương thức xử lý. Đỏ hưởng thảo cái gì cũng chưa nói, nàng trực tiếp khiêng lên tảng đá lớn, đem đối phương dẫn tới chính mình cư trụ trong thạch động mặt. Sau đó ngày hôm sau, đỏ hưởng thảo liền lôi kéo vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo tảng đá lớn đi tìm chạy cùng mưa, báo cáo nàng cùng tảng đá lớn ở cùng một chỗ, muốn cử hành cái cây đuốc tiệc tối. Cây đuốc tiệc tối là thế giới này nam nữ kết hợp thành phu thêm một cái nghi thức, cùng loại với xã hội hiện đại hôn lễ, chỉ là không phải tất cả nam nhân cùng nữ nhân đều sẽ cử hành cây đuốc tiệc tối tuyên bố mình đã có bạn lữ, ngày sau sẽ không tiếp nhận những người khác. Thế giới này nam nhân cùng nữ nhân có hai loại cách sống, một loại là hai người xem hợp mắt, cử hành cây đuốc tiệc tối, tuyên bố vĩnh viễn cùng một chỗ. Một loại chính là hai người tại bộ lạc tụ hội thời điểm coi trọng đối phương, sau đó đến một hồi sương sớm tình duyên, kế tiếp các hồi các gia các tìm các mẹ, sinh đứa nhỏ cũng là từ họ mẹ, trở thành mẫu thân trong bộ lạc người. Diêm Song Song A Ba Thiết cùng A Mụ Thảo chính là loại thứ nhất xem hợp mắt. Mưa A Mẫu Vân cùng Lam Sơn bộ lạc trí ngay từ đầu là loại thứ hai, một đêm sương sớm tình duyên, sau đó chia cách gì đó loại này. Không phải Vân không muốn tìm cái một đời một kiếp cùng một chỗ, chỉ là khi đó Vân là vu, không thể rời đi bộ lạc, nàng lựa chọn duy nhất phương pháp chỉ có thể là sương sớm tình duyên. May mà trí là cái có tâm, một mực chờ nữ nhi mưa lớn lên, đẩy Vân trên người gánh nặng liền đem Vân mang đi. Nay đỏ hưởng thảo cùng tảng đá lớn thì là lựa chọn loại thứ nhất, tổ chức cây đuốc tiệc tối, tuyên bố vĩnh viễn cùng một chỗ. Diêm Song Song thì là toàn bộ hành trình rất cầm vây xem trận này bưu hãn nữ bản bá đạo tổng tài cường thú tiểu kiều phu kịch tình. Diêm Song Song vẫn luôn cho rằng đỏ hưởng thảo là cái rất ngại ngùng nữ hài, tiểu kiều yếu ớt, không nghĩ tới ở trên cảm tình như vậy uy vũ khí phách đẩy cảm của mình. Diêm Song Song hai tay cho đỏ hưởng thảo điểm khen ngợi, tính tình này, nàng. Đỏ hưởng thảo cùng tảng đá lớn cây đuốc tiệc tối tổ chức rất náo nhiệt, ở trong bộ lạc rất lâu không có qua cây đuốc tiệc tối, vốn mưa cùng chạy là muốn cây đuốc đem tiệc tối kéo dài, bởi vì trong sơn động căn bản không có thể đốt lửa, hội sặc chết người, than tuổi lại làm không được cây đuốc. Cuối cùng vẫn là Diêm Song Song suy nghĩ cái cao chiêu, dùng thịt mỡ luyện ra dầu lau ở da thú trên chế tắc thành cây đuốc, điểm đứng lên chịu đựng cháy còn không dễ dàng xấu, dùng cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người thật cao hứng. Cây đuốc tiệc tối sau khi kết thúc, mọi người cuối cùng từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Sau đó mọi người liền là bắt đầu huấn luyện tăng lên thân thể cường độ. lần này huấn luyện chủ yếu đám người chính là trong bộ lạc không có tiến vào săn bắn đội, còn dư lại hơn 10 cái thân thể tố chất kém một chút người. Trong những người này hai cái là đứa nhỏ, mấy cái khác nhiều là thể chất suy yếu nữ nhân cùng trai trai thiếu niên, nhưng nhìn những người này thân thể tố chất tiến bộ trình độ, thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn đến có thể tham gia săn bắn đội cũng là sắp tới sự tình. Diêm Song Song lần đầu tiên phát hiện, có thể ăn no, thế nhưng là như thế trọng yếu một sự kiện, chỉ có ăn no mới có tràn đầy khí huyết cùng thể lực đến tiến hành cao cường độ huấn luyện, chỉ có tiến hành cao như vậy cường độ huấn luyện, người thân thủ mới có khả năng tiến bộ. Trách không được chiến sĩ nhiều ra tại đại bộ lạc, đại khái chính là đại bộ lạc có thể ăn no mà tiểu bộ lạc ăn không đủ no nguyên nhân đi. Bởi vì mọi người ngày lành đều là lấy Diêm Song Song phúc, hiện nay Diêm Song Song tại trong bộ lạc địa vị không còn là bởi vì thần quan tâm người mà cùng thủ lĩnh chạy cùng với Vu Y Y Hải Mưa giống nhau, mà là bởi vì nàng tự thân năng lực mà nhận đến mọi người đối đãi thủ lĩnh cùng đại vu giống nhau tôn kính. Ngay cứ như vậy nói nhau nhau ồn ào lại trong bình tĩnh vượt qua, nhượng lực bộ lạc người không nghĩ tới là, vốn tưởng rằng có thể an tĩnh vượt qua toàn bộ lãnh quý tâm tư tại bất quá vài ngày sau, lại một lần nữa bị phá vỡ, đến vẫn là Lam Sơn bộ lạc người, hơn nữa lần này tới người rất nhiều. Mang đội người là lần trước đến qua Diêm Song Song đại cứu cứu kiện, lần này tới đây tập thể hình trên mang theo dạy đặc bi thương cùng phẫn nộ. Bởi vì lúc trước Diêm Song Song cố ý lôi kéo kiện cùng vương thú loát rất lâu mặt, hơn nữa lần nữa dặn dò người này không phải người xấu, nhượng vương thú tại kiện về sau đến bộ lạc thời điểm không cần công kích hắn. Vương thú chỉ số thông minh không thấp, lần này kiện mang theo rất nhiều người lại đây sau, vương thú ở giữa đi từ từ lại đây ghé vào cửa động ở, thủ hộ ý tứ đậm, nhưng cũng không có như giống như trên một lần giống nhau đem kiện làm như món đồ chơi trêu đùa. Vội vàng đẩy ra sơn động, nhìn đến kiện cùng hắn phía sau tràn đầy bi phẫn một đám lao hấu chi nhân, Diêm Song Song tâm lý lộn bột một chút, tổng cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên kiện thấy được lực bộ lạc người, ánh mắt lập tức liền đỏ, hắn nhìn thoáng qua người phía sau, giọng điệu trong bi thương mang theo khẩn cầu nhượng lực bộ lạc hỗ trợ chiếu cố một chút Lam Sơn bộ lạc những hải tử này lão nhân cùng với các nữ nhân. Lực bộ lạc người giật mình dưới vội hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự, tại kiện bi thương thuật lại hạ, lực bộ lạc mới biết được. Nguyên lai là lúc trước bị Lam Sơn bộ lạc đánh tử thương thảm trọng linh cẩu thế nhưng tụ tập rất nhiều linh cẩu đến báo thù Lam Sơn bộ lạc, tuy rằng Lam Sơn bộ lạc sớm có phòng bị, nhưng mà lần này linh cẩu chỉ vì trả thù, lại đây sau trực tiếp đối với Lam Sơn trong bộ lạc đứa nhỏ xuống tay, tuy rằng Lam Sơn bộ lạc người liều mạng bảo hộ, nhưng vẫn là tại linh cẩu. Đội liều mạng công kích hạ, lại chết 7-8 đại nhân cùng hai cái đứa nhỏ.